Tâm Uyên, em biết hôm nay là sinh nhật của em. Quà sinh nhật anh tặng em chính là chiếc nhẫn này. Anh hy vọng có thể một lần nữa cho em một hôn lễ. Anh hứa sẽ cho em cả đời hạnh phúc. Anh hy vọng em có thể lấy anh. Học Võ, trong nhà hàng lúc này còn có những người khác đang dùng cơm. Tất cả mọi người đều nhìn sang bên này. Lúc cố Học Võ quỳ xuống còn đồng loạt vỗ tay. Tiếng đàn violon chuyển sang bản nhạc hôn lễ. Có thể thấy anh thật sự đã tận tâm chuẩn bị. Hốc mắt cô rưng rưng bịt chặt miệng. Em nghĩ anh đã quên. Từ hôm nay trở đi, mọi chuyện của em, anh đều sẽ nhớ kỹ. Cô Học Võ vô cùng tự tin. Sinh nhật của em, kỷ niệm ngày kết hôn, sinh nhật bối nhi. Chỉ cần em muốn mỗi một ngày lễ, mỗi một ngày có ý nghĩa, anh đều sẽ cùng em chúc mừng. Nhìn thấy vẻ mặt cảm động của cô, gần như muốn nói lại không nói ra. Cô Học Võ đem nhẫn kim cương đưa cao lên một chút. Cô Kiều Tâm Huyền, cô có đồng ý lấy người này, người đã từng là chồng cô, cho anh ta thêm một cơ hội để anh ta làm cô hạnh phúc không? Em đồng ý. Chương 148. Cảm ơn. Cô Học Võ đeo nhẫn vào ngón tay của cô, đứng lên rồi hạ một nụ hôn lên mặt cô. Nói thật, anh thật sự rất sợ em từ chối anh. Anh mà cũng có lúc sợ hãi sao? Kiều Tâm Huyền nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, viên kim cương đang lấp lánh ánh sáng. Chiếc nhẫn được thiết kế theo kiểu vương miện, trên đỉnh vương miện có gắn một viên kim cương trên một carat, xung quanh cũng làm toàn những viên kim cương nhỏ, tất cả hòa chung lại tạo thành một chiếc vương miện xinh đẹp tinh tế, nhìn vô cùng tao nhã, vô cùng lóng lánh. Tiếng đàn violon vẫn réo rắt. Cô nhìn Cố Học Võ, lại nhìn chiếc nhẫn trên tay. Tại sao lại tặng em một chiếc nhẫn như vậy? Bởi vì em là nữ hoàng của anh. Lúc Cố Học Võ nói những lời này vẫn vô cùng nghiêm túc. Anh thích khí phách cùng dáng vẻ kiêu ngạo của em, hy vọng em lúc nào cũng giống như một nữ hoàng. Kiều Tâm Huyền trong lòng tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này làm cho lòng của cô muốn giả bộ cũng giả bộ không được, mà thể hiện hết ra ngoài. Cố Học Võ, em rất vui. Cố Học Võ mỉm cười mà không nói lời nào. Kiều Tâm Huyền lại nói thêm một câu. Em thật sự rất vui, vô cùng vui. Như vậy đã vui, vậy chuyện lát nữa sẽ còn khiến em vui hơn. Cố Học Võ nhìn bồi bàn đến đốt nến trên bánh, ý bảo Kiều Tâm Huyền ước nguyện. Cô nhìn anh, trong mắt tràn đầy ý cười, nhắm mắt lại ước nguyện. Mở mắt ra, cô cùng anh thổi tắt nến. Em ước gì thế? Cố Học Võ cắt bánh kem thành miếng nhỏ đặt trước mặt cô. Nói cho anh nghe chút đi. Điều ước không thể nói ra, nếu không sẽ mất linh. Tâm Huyền không nói, Cố Học Võ gật đầu. Em nói cho anh nghe chút đi, biết đâu anh có thể giúp em thực hiện được. Em không nói. Lúc này khóe môi Kiều Tâm Huyền cong lên, cô nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Cố Học Võ. Cơm cũng ăn xong, bánh ngọt cũng nếm rồi, kế tiếp có phải là nên về nhà hay không? Đúng, chính xác. Cố Học Võ gật đầu, vươn tay kéo tay cô. Đi, chúng ta về nhà. Lên xe, Cố Học Võ. Lên xe, Cố Học Võ khởi động xe. Trong lúc chờ đèn đỏ ở giao lộ thì dừng xe lại nhìn Kiều Tâm Huyền. Anh có một món quà sinh nhật muốn tặng cho em. Quà? Kiều Tâm Huyền có chút bất ngờ. Vừa rồi không phải là quà sao? Không tính. Anh lắc đầu tháo cà vạt xuống. Vừa rồi là cầu hôn, không thể tính là quà được. Em có muốn nhận quà không? Muốn chứ. Quà anh tặng là gì nhỉ? Kiều Tâm Huyền rất chờ mong. Cố Học Võ lại dùng cà vạt bịt mắt cô lại. Vậy em đi theo anh. Cố Học Võ, anh muốn làm gì? Kiều Tâm Huyền muốn tháo cà vạt xuống, nhưng Cố Học Võ lại cầm tay cô, không cho cô tháo. Em tin anh không? Em tin anh. Vậy đừng tháo xuống, bằng không sẽ không có gì bất ngờ. Cố Học Võ, Kiều Tâm Huyền có chút không xác định. Cố Học Võ lại khởi động xe đi về phía trước. Kiều Tâm Huyền vài lần muốn tháo cà vạt xuống, nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò, không biết anh muốn cho mình sự ngạc nhiên nào. Hôm nay cô thật sự rất vui. Không, không chỉ là hôm nay, kể từ khi từ Đan Mạch trở về, ngày nào cô cũng rất vui vẻ. Bởi vì Cố Học Võ đối xử rất tốt với cô, thật sự rất tốt. Anh dùng rất nhiều tâm tư để hiểu rõ những thứ cô thích, những ý tưởng của cô. Anh tôn trọng cô, chưa bao giờ muốn cô vì anh mà thay đổi. Cố Học Võ cứ như vậy, làm cho cô sao có thể không yêu. Xe bảy quẹo tám rẽ ở trên đường tới tới lui lui chừng nửa tiếng. Mắt Kiều Tâm Huyền vẫn bị bịt kín, cô mơ hồ có cảm giác ánh đèn đường đang chiếu lên mặt mình. Cửa kính xe bị Cố Học Võ mở ra một chút, gió thổi qua có chút dễ chịu. Xe rốt cuộc cũng ngừng lại. Cô muốn tháo cả vạt xuống nhưng anh không cho. Anh xuống xe đi sang bên kia mở cửa xe, vươn tay nắm lấy tay Kiều Tâm Huyền xuống xe. Cố Học Võ, anh rốt cuộc đưa mình đi đâu? Mới muốn hỏi, Cố Học Võ lại bế cô ra khỏi ghế. Cô la lên một tiếng nhỏ, hai tay theo bản năng vòng qua cổ anh. Không phải sợ, anh sẽ ôm em, sẽ không để em té đâu. Giọng nói của Cố Học Võ có phần hớn hở. Cô có cảm giác anh bế cô đi lên vài bậc thang, sau đó lại vào cửa. Bởi vì cô cảm giác được khí lạnh đập vào mặt, âm thanh đinh đinh vang lên. Bây giờ là đang vào thang máy. Thang máy, anh đưa cô đi đâu? Kiều Tâm Huyền không rõ, muốn hỏi anh, nhưng biết anh sẽ không nói cho cô biết đây là gì. Sẽ là sự kinh ngạc gì mà anh phải thần bí như vậy? Thang máy mở ra, cô cảm giác được Cố Học Võ ôm cô đi ra ngoài. Sau đó anh buông cô xuống. Kiều Tâm Huyền lúc này muốn tháo cả vạt xuống, nhưng anh nắm tay cô, không cho cô tháo. Cô nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Lại đây, đi vào cẩn thận cánh cửa. Giọng của Cố Học Võ nhẹ nhàng vang lên. Kiều Tâm Huyền bước về phía trước một bước. Anh kéo tay cô lại đi về phía trước hai bước. Lúc này anh mới vươn tay tháo cả vạt trên mắt cô xuống. Đột nhiên bị ánh sáng rọi vào khiến cô có chút không thích ứng kịp mà nhau mắt lại. Mặt áp vào vai anh, một lát sau cô mới dần thích ứng mà mở to hai mắt. Khung cảnh trước mắt làm cho cô hoàn toàn khiếp sợ. Đây là căn hộ mà lần trước Cố Học Võ nói muốn mua. Chỉ khác là lần trước đến căn hộ vẫn chưa có gì, còn bây giờ thì đã được trang hoàng đầy đủ. Trước mắt cô là cửa sổ sát đất thật lớn, lướt mắt một cái có thể thu hết toàn bộ cảnh đêm khu vực vào trong mắt. Rèm cửa màu vàng nhạt lay động trong gió khiến không gian có chút thơ mộng. Ở cạnh cửa sổ sát đất là một bộ sofa da Italy sang trọng, nhìn vừa thoải mái lại nhàn nhã. Đối diện với sofa là tivi tinh thể lỏng siêu lớn, hai bên là cụm loa theo kiểu dạ phim gia đình. Bên kia phòng khách là một tủ rượu làm thành một quầy bar nhỏ. Đi qua quầy bar là nhà bếp, toàn bộ nội thất bên trong bếp đều mang phong cách vô cùng hiện đại, tràn ngập không khí lãng mạn. Trong góc phòng có đặt một giàn loa, những bình hoa trên đó đều cắm hoa hồng đỏ, còn thang xoắn ốc hướng lên trên được chạm hoa mang hơi hướng điển viên. Cố Học Võ đứng bên cạnh cô, vươn tay kéo tay cô đi lên trên lầu. Tầng 1 là phòng khách, bếp và phòng sách, còn có một phòng cho khách. Lầu 2 anh có cải tạo một chút. Lên lầu anh mở cửa một căn phòng, tất cả thiết kế bên trong đều là màu hồng nhạt. Có thể nhìn ra đây là phòng của con gái. Đây là phòng của bố Nhi. Lại đi phía trước mở cửa, một phòng toàn là đồ chơi. Anh nhìn Kiều Tâm Huyền. Đây là phòng đồ chơi của bố Nhi, bên kia còn có một phòng dự bị, em muốn dùng làm gì thì làm. Đi tiếp về phía trước chính là phòng ngủ chính. Vừa mới mở cửa, Kiều Tâm Huyền đã nhìn thấy bức ảnh cưới thật lớn treo ở giữa phòng. Sau khi trở về không nhìn thấy nên cô cứ nghĩ là anh đã quên, không ngờ anh vẫn còn nhớ. Trên chiếc giường lớn phong cách châu Âu trải ga giường bằng tơ tằm màu lam, toàn bộ phòng đều được thiết kế theo phong cách mà cô thích. Bản trang điểm màu trắng, gương hình bầu dục lúc này đang phản chiếu ánh mắt kinh ngạc mừng rỡ của cô. Điều kinh ngạc cô nhận được hôm nay thật sự là quá lớn. Quay sang nhìn Cố Học Võ, ánh mắt cô có vài phần không thể tin được. Đây thật sự là quá bất ngờ. Trời ạ, em thật sự rất vui, cũng rất bất ngờ. Căn hộ này đã chuyển qua tên của em. Cố Học Võ nhìn vẻ bất ngờ cùng kinh hỉ trên mặt Kiều Tâm Huyền, thản nhiên mở miệng. Đây mới là quà sinh nhật anh tặng em. Cố Học Võ, Kiều Tâm Huyền rốt cuộc nhìn không được, vươn tay ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu trong ngực anh. Em yêu anh. Cố Học Võ cũng ôm lấy cô, vây cô trong ngực mình, cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi cô. Con rắn nhỏ linh hoạt cẩn thận mô tả hình dáng đôi môi cô, cường thế thâm nhập vào trong miệng cô, nhấm nháp sự ngọt ngào của cô. Hai tay bao trùm lên cơ thể mềm mại mảnh khảnh của cô, anh thuần thục tìm đến nơi đầy đặn của cô. Một tay giữ eo cô, kéo cô gần với anh hơn. Nụ hôn của anh liên tục thâm nhập, nuốt vào hơi thở của cô, bàn tay di chuyển ra sau gáy cô, nhẹ nhàng tháo kẹp tóc cô xuống. Ngón tay dài luồn vào tóc, Kiều Tâm Huyền muốn nói cái gì lại cảm giác cả người bị anh bế thốc lên. Cô không thể hô hấp, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào ngực anh. Hai người bốn cánh môi vẫn dán vào nhau, bởi vì nụ hôn đoạn hồn nhiếp phách của anh mà cô cảm thấy thần trí mơ màng. Ngay cả tứ chi cũng mềm nhũn, không còn sức để cử động. Sau lưng chạm phải giường, cô cắn môi, cảm giác được cơ thể cường tráng của anh đang bao phủ lên mình. Cô không thể nào kháng cự, chỉ có thể nghênh đón. Khóe mắt nhìn thấy ánh đèn bên ngoài, cô đột nhiên căng thẳng, giữ chặt mặt của anh để anh tạm thời rời khỏi người mình. Ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, rèm cửa còn chưa kéo. Tuy rằng trước sau đều cách rất xa, đây lại là tầng cao, nhưng mà cô họ Võ để ngoài tay, đôi môi lại lần nữa áp xuống hôn lấy môi cô. Cánh tay dài duỗi ra chạm vào một chỗ nào đó ở đầu giường, rèm cửa liền tự kéo lại. Kiều Tâm Huyền lại càng kinh ngạc, muốn nói gì đó, nhưng lúc này toàn bộ tâm trí của cô đã bị anh đoạt đi mất. Cô nói không nên lời, chỉ có thể đưa tay đặt lên bờ vai anh, cùng với mỗi động tác của anh mà tạo nên một vũ điệu. Lần dây dưa này đến hơn nửa đêm mới xong, Kiều Tâm Huyền có xin tha vài lần, nhưng đấu không lại sự cường thế của cô họ Võ. Đến cuối cùng, ngay cả sức để cầu xin cô cũng không còn. Đầu ngón tay như nhũn ra, cả người mệt mỏi, chỉ có thể thuận theo anh. Sau nửa đêm, rốt cuộc anh cũng hảo tâm buông tha cô, ôm cô ngủ thật say. Buổi sáng lúc Kiều Tâm Huyền thức dậy đã không nhìn thấy bóng dáng cô họ Võ đâu. Cô muốn ngồi dậy, nhưng ngay cả động tác đơn giản ấy cũng làm cả người đau nhức khó chịu. Thắt lưng cứ như muốn gãy ra. Chết tiệt, nhỏ giọng mắng một câu, ngoài hơi chút phẫn nộ, phần nhiều là thẹn thùng, sự chống cự của cô dường như cũng không kiên quyết lắm. Ôi chao, nghĩ đến đây mặt của cô lại đỏ ửng. Kiều Tâm Huyền thật sự là cảm thấy cô họ Võ ngày hôm qua quả thực giống như nổi cơn điên vậy. Nóng bỏng như vậy khiến cô hoàn toàn không thể thích ứng. Là bởi vì cô đáp ứng lời cầu hôn của anh, hay bởi vì ngày hôm qua sinh nhật cô? Mà kệ là cái gì, tối nay nhất định không thể để cho anh chạm vào người mình nữa. Sủi lơ nằm lại lên giường, cô thật không muốn dậy, nhưng nghĩ hôm nay công ty còn có việc chưa xử lý xong, không được, cô phải đi làm. Hai chân mới vừa đặt xuống đất đã như nhún ra, cả người chao đảo về phía trước. Cô la nhỏ một tiếng, cơ thể còn chưa kịp thân mật tiếp xúc với mặt đất, một đôi bàn tay to đã ôm lấy hông cô, bế cô đặt lại lên giường. Sáng sớm đã nhào vào lòng đòi ôm, nhiệt tình vậy. Chương 149, là anh Hải. Kiều Tâm Huyền lập tức đỏ bừng, mặt nóng ran, trừng mắt nhìn cô họ Võ, chỉ còn thiếu đường chưa khoét một cái lỗ trên người anh mà thôi. Cũng không ngẫm lại là do ai làm. Đúng là do anh Hải. Ánh mắt của họ Võ đảo qua người cô, trên da thịt trắng ngần dày đặc dấu hôn, dấu tay. Ngày hôm qua bản thân có bao nhiêu điên cuồng, anh rất rõ. Em khẳng định em có thể đi làm với bộ dạng này. Đương nhiên có thể. Không lên công ty, lại ở nhà thì lát nữa không chừng anh sẽ lại làm gì đó. Cô hết chịu nổi rồi. Dường như hiểu cô đang nghĩ gì, cô họ Võ mỉm cười. Vậy muốn anh giúp không? Không cần. Kiều Tâm Huyền từ chối. Anh tránh sai một chút. Được rồi, cô họ Võ gật đầu. Anh nấu cơm xong rồi, em rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Ừ, Kiều Tâm Huyền gật đầu, trong lòng thực là sợ cô họ Võ lại làm gì với mình. Cũng chẳng còn cách nào, tinh lực của anh thật sự quá tốt. Ăn cơm xong, ra cửa, Kiều Tâm Huyền lúc này mới phát hiện trong thang máy còn một ít vật liệu lắp đặt. Nhìn qua căn hộ bên cạnh thì có vẻ không ai ở. Đi xuống lầu mới phát hiện các căn hộ ở đây vừa mới giao, rất nhiều căn cũng chưa bắt đầu sửa sang. Chỗ này khắp nơi đều còn rất lộn xộn, cho nên hôm qua mới bịt mắt em. Cô họ Võ nhìn thấy sự ngờ vực trong mắt cô, liền thản nhiên mở miệng. Anh cũng đã nói với bên kinh doanh là anh cần dùng căn hộ gấp. Vừa giao nhà là lập tức bắt đầu trang hoàng ngay. Họ Võ, Kiều Tâm Huyền nắm tay anh. Anh thật tốt. Nếu thấy anh tốt thì nhanh chóng quyết định ngày cưới đi. Anh muốn kết hôn với em lắm rồi. Kiều Tâm Huyền trầm mặc, đúng là từ lúc trở về Bắc Đô, cô vẫn chưa nói đến chuyện kết hôn. Bởi vì trước đó đã ồn ào một lần, lúc này cô thật sự muốn khiêm tốn một chút. Anh sẽ nói với ba mẹ em. Anh biết cô đang băn khoăn điều gì. Trước kia đều là anh sai, cho nên anh muốn nói rõ ràng với ba mẹ cô. Ừ, Kiều Tâm Huyền gật đầu, giao hết mọi chuyện đều cho cô họ Võ. Cô tin anh sẽ xử lý tốt. Hôm nay sau giờ làm việc, cô học võ đưa Kiều Tâm Huyền về nhà, một lần nữa đề nghị chuyện cưới xin với ba mẹ Kiều Tâm Huyền, biểu lộ quyết tâm muốn kết hôn cùng Kiều Tâm Huyền. Mẹ Kiều còn có thể nói gì, cứ tưởng hai người đã kết thúc, ai ngờ cô học võ vượt ngàn dặm xa xôi kéo Tâm Huyền trở về. Bây giờ còn nói muốn kết hôn với cô, hai người cứ dây dưa làm khổ lẫn nhau. Hiện tại xem ra vẫn là muốn đến với nhau. Chuyện trước kia cô không quan tâm, nhưng lúc này cô hy vọng Tâm Uyển có thể hạnh phúc. Kiểu mẹ thật sự là xem đủ rồi, hai người cứ giày vò dằn vặt nhau mãi như vậy, đến hiện tại xem như là đã ổn. Chỉ hy vọng con gái sau này luôn hạnh phúc. Xin mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm Tâm Uyển hạnh phúc. Chút tự tin ấy của học võ vẫn phải có. Thu phục người lớn bên Kiều gia, anh cáo biệt quay về tìm chồng bối cố gia, lại một lần nữa nói rõ ràng nguyện vọng của mình. Chồng bối cố gia cũng chẳng có gì để nói. Uông Tú Nga hiện tại có cháu gái thì xem như đã thoại nguyện. Học võ thật sự khẳng định quyết tâm kết hôn là điều bà cầu còn không thấy. Con cũng chậm chế đủ lâu rồi, kết hôn đi, đừng tiếp tục kéo dài nữa. Dạ, cô học võ gật đầu. Mẹ, mẹ tin con, bây giờ con nhất định không thay đổi nữa. Con chắc chắn sẽ lấy Tâm Uyển. Học võ, trên gương mặt quắc thước của Cố Thiên Sở có vài phần ngưng trọng. Bây giờ mà con còn làm càn nữa, thì ông thật sự sẽ không tha thứ cho con. Cố gia mất thể diện một lần là đủ rồi, nếu còn mất thêm 3-4 lượt nữa thì đúng là không ngóc đầu lên nổi. Ông nội, ông tin con biết rồi. Cố học võ trả lời vô cùng chắc chắn. Chuyện cưới xin của hai người lại một lần nữa được định đoạt. Song bởi vì lần trước đã làm phiền chồng bối hai bên, cuối cùng đám cưới lại không thành, nên lần này cô học võ không nhờ người khác giúp nữa, mà cùng Kiều Tâm Huyền tự tay quyết định mọi chuyện, từ đặt khách sạn, xác định mỗi một chi tiết trong đám cưới. Anh dụng tâm với hôn lễ cũng khiến Kiều Tâm Huyền cảm nhận được sự chân thành của anh. Cô thật sự tin tưởng lấy cô học võ nhất định sẽ hạnh phúc. Kiều Tâm Huyền ký tên văn kiện giao cho thư ký, lúc đang muốn tiếp tục xem tài liệu thì cửa phòng bị ai đó mở ra. Thư ký hơi ngây ra, theo bản năng nhìn về phía Kiều Tâm Huyền. Cô ra ngoài trước đi. Kiều Tâm Huyền phất phất tay nhìn thư ký đi ra ngoài, đóng cửa rồi đứng lên đối diện với tầm mắt của Quyền Chính Hạo. Vào phòng làm việc của người khác mà không có cửa, phép lịch sự của anh thật sự cần phải tăng cường đấy. Em sắp kết hôn. Quyền Chính Hạo nhìn Kiều Tâm Huyền, hai tay siết chặt bên người, đôi mắt đỏ rực. Em sắp kết hôn. Phải. Kiều Tâm Huyền gật đầu. Liên quan gì đến anh sao? Đương nhiên là có. Quyền Chính Hạo vọt tới trước mặt cô, nhìn vẻ hạnh phúc không giấu giếm trong mắt cô mà siết chặt nắm đấm. Sao em có thể kết hôn? Nguồn năng lượng mới đã sắp phát triển xong. Tôi làm được rồi. Không tồi, xin chúc mừng. Kiều Tâm Huyền vỗ tay. Kiều thị chúng tôi sẽ có tiền, anh cũng thế. Có vấn đề gì sao? Nguồn năng lượng mới phát triển thành công, tôi vì Kiều thị kiếm được tiền. Tôi nghĩ ít nhất tôi có thể có cơ hội theo đuổi em. Quyền Chính Hạo này mấy tháng qua cố gắng làm việc không nghỉ ngơi chính là để chứng tỏ cho Kiều Tâm Huyền thấy anh ta có thể xứng đôi với cô. Không liên quan tới thân phận cậu ấm nhà Kim Hoa Quyền của anh ta, nhưng hiện tại thì sao? Kiều Tâm Huyền lại sắp kết hôn. Tôi không chấp nhận. Kiều Tâm Huyền thẳng thừng cự tuyệt. Tôi sắp kết hôn, tôi rất yêu chồng tôi. Cho nên Quyền Chính Hạo, tôi hy vọng chúng ta về sau vẫn chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn. Kiều Tâm Huyền. Quyền Chính Hạo không tin cô không biết. Tôi thích em, tình cảm của tôi với em là thật lòng. Anh hy vọng tôi nói cái gì? Kiều Tâm Huyền chống hai tay lên bàn nhìn Quyền Chính Hạo. Tôi sắp kết hôn, tôi rất yêu chồng tôi, hy vọng anh hiểu. Tuy vẫn chưa cử hành hôn lễ, nhưng hộ khẩu của cô và bối nhi đã nhập vào Cố gia. Không chỉ như vậy, cô và Cố học võ cũng đã đăng ký ở cục dân chính. Cô đã là cô Cố rồi. Quyền Chính Hạo hiện tại nói những lời này với cô, với cô mà nói thật buồn cười. Đừng lấy anh ta. Quyền Chính Hạo nắm tay Kiều Tâm Huyền, vẻ mặt cầu xin. Ít nhất em còn chưa cho tôi cơ hội để tôi chứng minh tôi cũng có thể rất yêu em, tôi cũng có thể cho em hạnh phúc. Kiều Tâm Huyền, em đối với tôi như vậy là không công bằng. Công bằng? Kiều Tâm Huyền nhướng mày. Cái gì gọi là công bằng? Tôi căn bản không thích anh. Còn nữa, xin anh gọi tôi là cô Cố. Ba chữ này khiến ánh mắt Quyền Chính Hạo đỏ rực. Anh ta dùng sức, cách cái bàn lớn như thế kéo Kiều Tâm Huyền lại gần, cúi đầu tính hôn cô. Dầm, cơ thể đột nhiên bị ai đó giật lại rồi để thật mạnh đập thẳng vào cái ghế bên cạnh. Anh ta ngỡ ra, ngẩng đầu lên thì thấy cô Học Võ đã đến đây từ lúc nào, gương mặt xám ngoét đứng ở đó. Học Võ, vừa rồi cả người Quyền Chính Hảo đứng chắn lối cửa nên Kiều Tâm Huyền thật đúng là không nhìn thấy anh. Lúc này thấy anh, cô cười thật tươi, tiến lên ôm cánh tay anh. Sao anh lại tới đây? Hôn trường đã bố trí xong, anh muốn đến dẫn em đến xem một chút. Bàn tay to giữ lấy thắt lưng Kiều Tâm Huyền, cô Học Võ nhìn Quyền Chính Hảo. Anh Quyền à, Kiều Tâm Huyền là vợ tôi hy vọng anh có thể tôn trọng cô ấy một chút, đừng làm chuyện thất lễ. Cô Học Võ, Quyền Chính Hảo vươn tay chỉ vào mũi anh, tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh. Đôi mắt của Học Võ hiện lên vài phần khó chịu, nhướng mày liếc nhìn Kiều Tâm Huyền. Cô cố yếu giấu, anh thật không biết sức hấp dẫn của em lại lớn như vậy, đã kết hôn rồi mà vẫn có đàn ông yêu mến. Anh mới biết hả? Kiều Tâm Huyền cong khóe môi nhìn bộ dạng của Học Võ nổi máu ghen, trong lòng hết sức vui vẻ. Em vốn được đàn ông yêu mến mà, tuy rằng chưa đến nỗi xếp hàng từ vương phủ tỉnh đến cố cung, nhưng một người xếp hàng vẫn có. Ha ha ha, cô Học Võ cất tiếng cười to, cánh tay siết chặt, ánh mắt đối diện Quyền Chính Hảo. Cậu Quyền, thật ngại quá, cậu không có cơ hội cạnh tranh đâu, bởi vì cuối tuần trước, tôi và Tâm Huyền đã đi đăng ký ở cục dân chính. Cô ấy hiện tại danh chính ngôn thuận là cô cố. Quyền Chính Hảo giật mình. Không có khả năng chứ. Là thật. Kiều Tâm Huyền trong mắt cũng không che đầy được ý cười. Chúng tôi thật sự đã kết hôn, cho nên Quyền Chính Hảo, anh không có cơ hội đâu. Thấy vẻ mặt tổn thương của anh ta, Kiều Tâm Huyền hơi có chút không đành lòng. Kỳ thật, anh cũng không phải thích tôi đâu. Anh chẳng qua là không cam lòng với người không giống những cô gái khác, là tôi mà thôi. Quyền Chính Hảo, vẫn còn nhiều cô gái tốt hơn tôi, anh nên đi tìm kiếm đi. Chúng ta đi thôi. Cô Học Võ không thích cô nhiều lời với Quyền Chính Hảo. Người như Quyền Chính Hảo chính là thiếu đả kích. Không đếm xỉa đến sắc mặt khó coi của Quyền Chính Hảo, hai người cùng nhau rời đi, vào thang máy. Ở trong thang máy, cô Học Võ vào đúng lúc cánh cửa kia đóng lại thì đột nhiên ôm thắt lưng Kiều Tâm Huyền. Ban nãy anh thật muốn đánh cái tên ấy một trận. Cảnh cáo anh ta một tí, bắt anh ta đừng tới ngấp nghé người phụ nữ của anh. Cố Học Võ, Kiều Tâm Huyền có chút khẩn trương, đưa mắt nhìn thang máy. Trong này có camera, anh buông ra. Về sau, thấy anh ta tới thì bảo thư ký đuổi anh ta đi. Cố Học Võ tưởng tượng đến cảnh hôm nay, nếu như anh tới trễ, nói không chừng Kiều Tâm Huyền đã bị Quyền Chính Hảo chiếm tiện nghi thì bụng khó chịu, hối hận vừa rồi không cho anh ta hai cú mới phải. Cố Học Võ, sao có thể đuổi người như thế? Dù sao Kiều Thị và tập đoàn chính quyền vẫn còn hợp tác. Em tin anh ta chắc là hết hy vọng. Hừ, cô Học Võ không đồng ý, rồi lại nghĩ tới một chuyện khác. Đúng rồi, hôn lễ của chúng ta, anh định mời Trầm Thành làm phù rể. Học Võ, đột nhiên nghe anh nhắc tên Trầm Thành, Kiều Tâm Huyền hơi giật mình. Anh, em không muốn. Cô Học Võ nhớ mày chờ câu trả lời của cô. Em... Bà Hồ Nhất Dân hoặc là Tống Thần Vân làm phù rể không phải tốt rồi sao? Hạ tất gì phải nhờ Trầm Thành. Từ lúc cô cùng Cố Học Võ quay về Bắc Đô, Trầm Thành liền tránh không gặp mặt cô. Nghe Tống Thần Vân nói, tâm tình anh vẫn không tốt. Giờ lại nhờ anh làm phù rể, việc này không phải... Cố Học Võ, Kiều Tâm Huyền không phải mất nhân tính như vậy. Trầm Thành ở bên cô một khoảng thời gian dài như thế. Lúc cô bất lực nhất, anh vẫn giúp đỡ cô. Trên thực tế cô rất rõ Trầm Thành hiện tại vẫn chưa khôi phục lại. Bảo anh làm phù rể cho Cố Học Võ, việc này không phải quá tàn nhẫn sao? Em đau lòng. Cố Học Võ hơi hơi nhào mắt nhìn ánh mắt cô. Em đau lòng cho cậu ta. Chương 150. Ai đau lòng hơn? Câu Cố Học Võ nói Kiều Tâm Huyền không thể phản bác, quả thật là đau lòng chỉ vì không nỡ. Thầm tâm cô không muốn tuyệt tình như vậy. Học Võ, thay người khác được không? Không. Cô Học Võ nhìn sự không đành lòng trong mắt cô, khẽ khẽ mở miệng. Anh vốn chỉ muốn hỏi thử em đau lòng cho cậu ta như thế, thì anh đây liền quyết định nhờ Trầm Thành làm phù rể. Học Võ, Kiều Tâm Huyền còn muốn nói gì đó thì thang máy đã tới lầu 1. Cô Học Võ bước ra khỏi thang máy, tay kéo Kiều Tâm Huyền đi thẳng lên xe. Kiều Tâm Huyền cắn môi, trong lòng làm sao cũng cảm thấy không ổn. Nhưng nhìn bộ dạng của Cố Học Võ, rõ ràng là đã quyết định. đi theo anh lên xe, cùng anh đi xem bố trí hồn trường. Rõ ràng là nên vui vẻ, nhưng bởi vì quyết định của cô học võ mà cô lại thấy trong lòng chua xót từng cơn. Trầm Thành, cô đúng là đã nợ anh. Xe két một tiếng dừng lại ở ven đường. Cô học võ nhìn vẻ mặt khó xử của cô, vươn tay nắm tay cô. Đau lòng thật hả? Học võ. Kiều Tâm Huyền nhìn tay anh. Đừng như vậy được không? Trầm Thành cũng là bạn anh. Em nhớ anh trước kia vẫn bảo em đừng chấp nhận anh ấy, đừng tổn hại anh ấy. Nếu như thế, vậy thế không phải là rất tốt sao? Cô học võ nhìn sự không đành lòng trong mắt cô, biểu cảm lạnh lùng âm trầm vài phần. Em nghĩ anh quá tàn nhẫn. Kiều Tâm Huyền trầm mặc, quả thật hơi tàn nhẫn. Nếu là người khác, cô sẽ không có cảm giác này. Nhưng người kia lại là Trầm Thành, khiến cô cảm thấy dường như có chút tàn nhẫn tuyệt tình. Vậy được rồi. Cô học võ gật đầu, lại một lần nữa khởi động xe, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Nhìn không ra vui hay buồn. Anh sẽ đến hỏi ý kiến Trầm Thành. Nếu cậu ta không muốn thì thôi. Cái gì còn hỏi? Kiều Tâm Huyền muốn nói cái gì, nhưng thấy sắc mặt cố học võ hết sức khó chịu thì lời đến miệng lại nuốt vào. Trong lòng chỉ hy vọng Trầm Thành đừng đồng ý. Không, không chỉ đừng đồng ý, cô thậm chí hy vọng Trầm Thành đừng tới tham dự hôn lễ. Có một câu nói rằng mắt không thấy tâm không phiền. Trong lòng mong Trầm Thành có thể sớm tìm được hạnh phúc của mình, nếu có thể cho anh gặp được người phụ nữ anh yêu, từ nay về sau trải qua cuộc sống hạnh phúc, như thế thì hay nhất. Toàn bộ hôn lễ đều đã được chuẩn bị xong, nơi tổ chức được chọn là sơn trang nghỉ dưỡng ở ngoại ô của Đỗ Lợi Tân. Ở đó có bãi cỏ phẳng rộng hơn 1000 mét vuông, có đầu bếp đẳng cấp, yến tiệc xa hoa. Hoa hồng trắng được chuyên chở bằng máy bay đến ngay trong ngày cử hành hôn lễ để trang trí cho hôn trường. Bong bóng màu hồng nhạt và màu trắng được đính lại, kết thành 11 cổng vòm hình trái tim. Thảm đỏ được trải dọc từ cổng vòm đầu tiên cho đến cuối cùng. Tận cùng phía bên trên là lễ đài. Trên cái bàn cao dài ngăn nắp được phủ kín những bông hoa hồng tươi xinh đẹp. Khắp nơi đều là những tiếng nhạc du dương, thời tiết vô cùng tốt, trời xanh mây trắng, khách mời vẻ mặt cũng rất vui mừng. Hôm nay ngoại trừ hôn lễ của học võ và Kiều Tâm Huyền, còn có hôn lễ của Đỗ Lợi Tân và cố học Mai. Chân của cố học Mai qua mấy tháng điều dưỡng phục hồi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Những bắp thịt có đôi chút teo tóp, được Đỗ Lợi Tân cẩn thận chăm sóc cũng bình phục như thường. Toàn bộ trưởng bối cố gia, Kiều gia và cả Đỗ gia đều đến tham dự. Đương nhiên cũng không thể thiếu Tả Vãn Tình và cố học Văn. Con của bọn họ cũng đã lớn, nhưng còn đang tập đi, nên bước đi trên cỏ vẫn còn lấm chấm. Tả Phán Tình và cố học Văn mỗi người dắt một đứa. Cố Thiên Sở sáng sớm đã ôm cố Tĩnh Đình, chơi đùa với chát gái rất vui vẻ. Chuyện vui nhất đối với ông bây giờ chính là nghe Bối Nhi ngọt ngào êm ái gọi ông cố. Bối Nhi trở thành niềm vui của toàn bộ cố gia. Con bé vừa tập nói nên cứ ngọng líu ngọng lô, nghe vào rất vui tai. Cố Thiên Sở và mấy vị trưởng bối có thời gian là lại ôm Bối Nhi không buông tay. Cố học Văn trêu cố học Võ nói cố gia thật đúng là trọng nữ khinh nam tới cực điểm. Sớm biết thế anh phải sinh hai đứa con gái mới đúng. Bà vợ em sinh thêm đứa nữa không phải là được rồi sao? Cố học Võ rất đắc ý. Con gái là của anh, kế thừa sự thông minh của anh, đương nhiên sẽ được người ta yêu mến. Không được. Cố học Văn lắc đầu. Em thấy Phán Tình một lần trải qua nỗi đau đớn khi sinh con là đủ rồi, tuyệt đối không muốn để cô ấy sinh lần thứ hai. Cái cảm giác này dứt khoát chỉ có thể dùng từ kinh hồn bạt phía để hình dung. Anh thề suốt đời cũng không muốn nhìn Tả Phán Tình mang thai sinh con nữa. Không riêng gì lúc sinh con, mấy tháng trước khi sinh anh cũng không muốn trải qua nữa. Cố học Võ trầm mặc, quả thật sau khi tận mắt nhìn thấy Kiều Tâm Huyền trải qua sinh nở đau đớn như thế nào, anh cũng không muốn Kiều Tâm Huyền lại trải qua lần nữa. Anh rất đau đớn. Ánh mặt trời chiếu lên cỏ nhuộm vàng thảm cỏ màu xanh biếc. Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, khách khứa cũng lục tục tới. Ô Tú Nga đã rất lâu rồi không phấn chấn thế này. Con trai lại muốn kết hôn, cháu gái cũng có, bà cũng thật không có gì để tiếc nuối. Cùng tiếp đón khách mời mà khuôn mặt luôn mỉm cười tươi rói. Bên trong phòng, Kiều Tâm Huyền mặc bộ áo cưới lần trước, ngồi trong phòng nghỉ cô dâu với cố học Mai. Mỗi người một bên, thợ trang điểm đang tô điểm lần cuối cho hai người. Tim cô đập rất nhanh. Dù đã từng kết hôn, nhưng cô vẫn cảm thấy khẩn trương. Đưa mắt nhìn về phía cố học Mai. Cô cũng xuyên qua gương nhìn Kiều Tâm Huyền. Chị hồi hộp lắm hả? Ừ, Kiều Tâm Huyền thừa nhận, tim đập rất nhanh. Cô Học Mai cười cười, em cũng vậy. Từ 2 năm trước, Đỗ Lại Tân đã thúc giục cô kết hôn, nhưng cô vẫn luôn do dự. Nào ngờ sự do dự của cô lại làm tổn thương Đỗ Lại Tân, cũng tổn thương chính mình. Giờ thì tốt rồi, cô và Đỗ Lại Tân cuối cùng cũng kết hôn. Niềm hạnh phúc trong lòng cô đã không thể dùng lời nói mà hình dung được. Ngoài vui mừng còn có xúc động, hưng phấn, càng nhiều hơn là hạnh phúc. Trước giờ chưa từng hạnh phúc thế này. Được rồi, chị cố gắng bảo mình đừng hồi hộp. Kiều Tâm Huyền thở sâu. Thợ trang điểm vào lúc này nhìn cô một cái, ánh mắt có chút cầu xin. Đừng cử động sẽ tốt hơn. Dáng vẻ khẩn trương của thợ trang điểm khiến tâm trạng Kiều Tâm Huyền không thể nào tốt lên được. Cô ngồi bất động, chờ thợ trang điểm tô điểm cho cô. Rất nhanh, phần trang điểm của hai người đều xong. Kiều Tâm Huyền nhẹ nhàng thở ra, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng. Vừa mới tính thư giãn một chút thì phòng nghỉ lại vang lên tiếng đập cửa. Hai cô dâu mới đưa mắt nhìn nhau, cửa mở bên ngoài là Trầm Thành. Anh hôm nay vẫn âu phục màu trắng, rất có sức sống. Anh đảo mắt qua Kiều Tâm Huyền, trong mắt ngoại trừ kinh diễm còn có thống khổ. Rốt cuộc anh vẫn không đợi được, Kiều Tâm Huyền lại trở về với lão đại. Trầm Thành thấy anh đến, trong mắt Kiều Tâm Huyền có vài phần không nỡ. Cô không biết cô học võ nói sao mà Trầm Thành lại bằng lòng làm phù rể cho anh. Hôm nay em đẹp lắm. Ánh mắt Trầm Thành không thể rời đi khỏi Kiều Tâm Huyền, ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Cảm ơn. Tâm tình Kiều Tâm Huyền vô cùng phức tạp. Trầm Thành, thật ra nếu anh không muốn tới thì có thể đừng tới. Cho em. Trầm Thành cầm một cái hộp đưa tới tay cô. Tân hôn hạnh phúc. Trầm Thành, nội tâm Kiều Tâm Huyền rất áy náy, vừa muốn nói cái gì anh lại lấy ra một cái hộp khác đưa cho cô Học Mai. Học Mai, tân hôn hạnh phúc. Cảm ơn. Cô Học Mai cũng biết Trầm Thành si tình, trong lòng vẫn thấy có phần may mắn. May mà cố học võ ra tay nhanh, bằng không hôm nay Kiều Tâm Huyền có thể làm con dâu của cố gia sao? Được rồi, anh tiếp tục làm nhiệm vụ phù rể đây. Trầm Thành làm như không có việc gì, cười cười, buông tay, anh xoay người định rời đi, nhưng Kiều Tâm Huyền gọi anh lại. Trầm Thành, anh xoay người, Kiều Tâm Huyền tiến lên một bước, ôm chầm lấy anh, hạ giọng. Ghé vào lỗ tai anh mở miệng, Trầm Thành cảm ơn anh. Đồ ngốc. Trầm Thành quay lại ôm cô, nội tâm có chút hy vọng. Thời gian có thể dừng lại vào phút giây này, vĩnh viễn đừng trôi nữa. Nếu có thể như vậy thì tốt biết bao. Nhưng còn chưa ôm được lâu thì anh đã bị ai đó giật lại. Sắc mặt của Học Võ không vui lắm nhìn anh, thản nhiên nói. Trầm Thành, hôm nay cậu là phù rể đấy. Ý chính là tránh xa vợ tôi một chút. Em biết rồi. Trầm Thành thở dài, lại thâm sâu liếc nhìn Kiều Tâm Huyền. Lúc này anh xoay người rời khỏi, bước chân không chút chần chừ. Anh tin lão đại sẽ cho Tâm Huyền hạnh phúc. Trầm Thành rời đi, cô Học Võ nhào mắt nhìn Kiều Tâm Huyền. Muốn chết sao, cô còn dám ôm Trầm Thành. Cô Học Võ. Kiều Tâm Huyền muốn nói cái gì lại phát hiện cô Học Võ không tới một mình, phía sau anh còn có Đỗ Lợi Tân. Cô đành nuốt lời muốn nói xuống, gật đầu với Đỗ Lợi Tân. Hai người đàn ông ánh mắt đảo qua người phụ nữ yêu quý, trong mắt đồng thời hiện lên sự kinh diễm. Kiều Tâm Huyền đang mặc một bộ váy cưới cúp ngực, phía trên được điểm xuyết bằng ngọc trai, làm nổi bật làn da trắng ngần của cô. Mái tóc dài được bới lên để lộ cẩn cổ duyên dáng, hai lọn tóc xõa bên tai quyến rũ động lòng người. Còn Cố Học Mai thì lại mặc bộ váy ren kiểu khoét vai, đằng trước không có trang trí gì nhiều, trang sức vừa phải, mái tóc dài cũng được búi lên, khiến ngũ quan của cô nổi bật hơn so với bình thường. Gương mặt lúc nào cũng cười nhẹ, bộ dạng đúng khí chất của một cô gái nhỏ hạnh phúc. So với Kiều Tâm Huyền, một người cao sang xinh đẹp, một người lại tao nhã dịu dàng. Cô Học Võ dám nói, hai người trước mắt chỉ cần ra khỏi cánh cửa phòng này thì đó nhất định sẽ là cảnh tượng đẹp nhất, chói lọi nhất. Học Mai. Đỗ Lại Tân nhìn bộ dạng Cố Học Mai, trong mắt hiện lên sự tán thưởng. Hôm nay em đẹp quá. Cố Học Mai hờn dỗi trừng mắt. Nói không đâu, anh họ còn ở đây đấy. Nghiêm túc mà nói, Kiều Tâm Huyền mới thật sự xứng danh mỹ nhân. Anh tin anh Học Võ sẽ đồng ý với ý kiến của anh. Đỗ Lại Tân nhìn Cố Học Võ, thản nhiên nhướng mày. Đúng không anh Học Võ? Ừ. Cố Học Võ đối diện sự mất tự nhiên trong mắt Cố Học Mai, khẽ mở môi.

tình cảm phải sâu đậm thế nào mới có thể biết anh không yêu nhưng vẫn kiên trì lâu như vậy. Anh trước kia có phải rất khốn nạn không? Cũng sơ sơ, Kiều Tâm Huyền lắng nghe nhịp tim của anh. Mấy ngày nay, anh dịu dàng khiến cô đã dần dần quên. Anh rất khốn nạn với em, nhưng đối với những người khác khá tốt. Ít nhất với anh em, với bạn bè của họ Võ đều không tồi. Anh đối với em rất tàn nhẫn. Kiều Tâm Huyền bình tĩnh nói sự thật, nhưng không có chút chỉ trích. Cô họ Võ lại một lần nữa cúi đầu, những nụ hôn tỉ mỉ rơi trên mặt cô, cuối cùng trở lại cám dỗ đôi môi hồng của cô, từng chút miêu tả hình dáng môi cô. Thật lâu sau, anh mới buông lỏng cô ra, bọc bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình. Xin lỗi. Kiều Tâm Huyền nhìn sự áy náy trong mắt anh, lắc đầu. Kỳ thật cũng không nghiêm trọng lắm. Anh chẳng qua không yêu em mà thôi. Nếu nói tổn thương thì khẳng định là có, nhưng chuyện đến bây giờ đều đã là quá khứ. Cô tin cô học võ về sau sẽ không đối với mình như vậy. Hơn nữa cô cũng có phần trách nhiệm. Nếu không phải cô quá cố chấp thì làm sao có những chuyện sau đó. Tâm Huyền, cô họ Võ nắm tay cô, nhìn sự nghiêm túc trong mắt cô. Đồng ý với anh một việc, được không? Việc gì? Chương 152, đêm tân hôn. Bởi vì trước kia anh không yêu em, cho nên anh chưa bao giờ cảm thấy việc làm của mình quá đáng. Sau này anh nhất định sẽ tin em, sẽ không để cho em chịu bất cứ tổn thương nào. Tính cách của cô họ Võ chính là như thế này. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Tâm Uyển, hãy quên những chuyện không vui trước kia của chúng ta đi, hãy làm lại một lần nữa. Vâng, chuyện này không cần anh nói, Kiều Tâm Uyển cũng muốn như vậy. Thật tình em cũng đã gần như quên hết rồi. Những việc này cô thật sự cũng gần như đã quên. Bây giờ đối với cô mà nói cũng rất tốt. Cô học võ chấp nhận cái tính ương ngạnh của cô, đã hiểu cho tính cố chấp của cô, không trách cô, không muốn thay đổi cô. Đối với cô mà nói, như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Bởi vì sự tồn tại của cô học võ đã cho cô biết thế nào là yêu một người, là yêu cả đường đi lối về, chấp nhận mọi thứ của người đó. Ừ, cô học võ gật đầu, bởi vì động tác vừa rồi của hai người mà váy cưới trên người Kiều Tâm Huyền đã lộn xộn rất nhiều. Nơi đầy đặn của cô gần như đã lộ ra một nửa, bởi vì loại lễ phục này không thể mặc nổi y, nên từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ ràng nụ hoa của cô. Ánh mắt tối lại vài phần, anh cúi đầu lại một lần nữa hôn lên môi cô. Anh không hề quên hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của họ. Kiều Tâm Huyền chỉ giật mình trong giây lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay lên nghênh đón nụ hôn của anh. Hôm nay là đêm tân hôn của họ. Dù cho trước đó hai người đã sớm tối ở bên nhau, nhưng hôm nay đối với họ vẫn có sự khác biệt. Đêm chỉ vừa mới bắt đầu, đêm là đêm tân hôn của họ mà đêm nay còn rất dài. Kiều Tâm Huyền không nhớ rõ hôm qua mình đã ở dưới người của họ Võ mấy lần. Cô chỉ nhớ là mình không ngừng xin tha, nhưng anh trước sau đều không chịu tha cho cô. Rồi sau đó cô thực sự không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi. Mà bây giờ đến lúc cô tỉnh lại mới phát hiện ra mình lại ở trong một căn phòng không mấy xa lạ. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn căn phòng trước mặt. Cảm thấy nơi này rất quen. Căn phòng này không phải là phòng trên đảo đó sao? Cô họ Võ lại thừa lúc cô ngủ mà mang cô đến đây. Nhắc đến cô họ Võ mới không thấy có anh ở đây. Cô vội vàng xuống giường, nhưng chỉ vừa đứng lên, cơ thể liền lập tức mềm nhũn, lại ngồi xuống giường. Đáng chết, phóng túng quả nhiên là phải trả giá. Lúc này cô họ Võ bước vào, nhìn thấy Kiều Tâm Huyền đã tỉnh dậy. Anh đi tới ngồi xuống bên giường. Em dậy rồi à? Có muốn ngủ thêm một chút nữa không? Em ngủ bao lâu rồi? Kiều Tâm Huyền không trả lời mà hỏi ngược lại anh. Nhìn ra ngoài một chút, hình như là đã chiều. Một ngày, cô họ Võ cười. Suốt một ngày, anh thiếu chút nữa nghĩ em là công chúa ngủ trong giường đấy, đang định dùng nụ hôn để đánh thức em dậy. Còn không phải tại anh sao? Nếu không phải vì anh điên cuồng như vậy thì sao cô lại mệt như thế chứ? Phải phải, cô họ Võ không muốn tranh cãi với cô. Nếu đã như vậy thì mời nữ vương điện hạ của tôi nghỉ ngơi cho tốt. Tiểu nhân này đi làm cơm, lát nữa sẽ dùng những món ăn ngon để bồi thường cho người được không? Hừ, Kiều Tâm Huyền ngáp một cái, đặt người xuống giường. Tốt lắm, ta phê chuẩn. Cô họ Võ nhìn cô vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi, trong mắt liền hiện lên một tia cương triều. Tiếp theo anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhìn cô lại nặng nề thiếp đi, anh đứng dậy đi vào bếp làm bữa tối. Những ngày sau đó đối với Kiều Tâm Huyền mà nói chỉ toàn là hạnh phúc. Ở trên đảo 7 ngày, cô cùng cô học võ lặn biển bơi lội bắt cá. Buổi tối lại ra ngoài bãi cát nằm ngắm sao. Không giống như lần trước đến, trong lòng còn có chút rối rắm do dự. Lần này đây chính là chuyến du lịch trăng mật vui vẻ đến cực hạn. Không có bất kỳ ai đến quấy rầy, chỉ có hai người bọn họ. Rảnh rỗi thì đọc sách, xem tivi. Cô học võ lúc này đã chuẩn bị một bộ cờ Nam Quân cùng cô đánh cờ. Người nào thua phải cởi một món đồ. Tiểu Tâm Huyền cứ tưởng mình có thể thắng, nào ngờ lại thua rất nhiều. Cuối cùng lại bị cô học võ bắt nạt một hồi. Đương nhiên cũng có lúc thắng, nhưng rất ít. Chủ yếu nhất là cô học võ ở trên đảo mặc rất ít đồ, chỉ cần thua một cái là gần như. Cô lại xấu hổ, người này đúng là không bao giờ chịu thiệt. Đôi khi nghĩ lại, đúng là làm cho người ta buồn bực. Một tuần sau, cô học võ và cô cùng nhau rời khỏi đảo, nhưng họ không về nhà. Rất ít khi được chỉ có hai người bọn họ mà không có bối nhi. Anh được Kiều Tâm Huyền cùng du lịch đến châu Âu. Ở đó còn có cả Đỗ Lợi Tân và cô học Mai. Hai người xuất phát từ Agency rồi đến du lịch Thụy Sĩ. Bốn người đi chơi khắp nơi ở châu Âu gần một tháng, lúc này mới lưu luyến trở về. Sau khi trở về Bắc Đô, trở lại với cuộc sống bình thường, cô học võ và Kiều Tâm Huyền đều phải đi làm. Bố nhi đành giao cho Uông Tú Nga chăm sóc. Kiều Tâm Huyền cùng cô học võ chuyển đến nhà mới, hưởng thụ thế giới của hai người, chỉ muốn bình yên thân mật. Cuối tuần thì đưa bố nhi từ nhà lớn cố ra về căn hộ, ba người sẽ ra ngoài đi chơi. Cuộc sống như vậy đối với Kiều Tâm Huyền thì cũng giống như trước kia, chỉ khác là có thêm cô học võ chăm sóc cô rất tốt. Nhiều lúc cô giật mình tỉnh giấc, cứ tưởng mình đang mơ, bởi vì cuộc sống quá thuận lợi, quá hạnh phúc, lại có chút cảm giác không giống như thật. Cuộc sống bình yên lại qua một tháng. Hôm nay là cuối tuần, Kiều Tâm Huyền nằm lì trên giường không muốn dậy, nhưng bố nhi lại dậy rất sớm. Chạy đến đánh thức cô, biết rằng cô không đi làm nên muốn cô đưa đi chơi. Bố nhi nhỏ tuổi nhưng không chịu ngồi yên, ngày nào cũng muốn ra ngoài chơi. Kiều Tâm Huyền không còn cách nào bị con gái kéo dậy. Đúng lúc cô học võ từ ngoài đi vào, nhìn thấy Kiều Tâm Huyền ngáp mấy cái liền có chút đau lòng. Nếu em mệt thì cứ ngủ một lúc đi, anh mang bố nhi ra ngoài chơi cũng được. Thôi, Kiều Tâm Huyền lắc đầu. Lúc về em bận rộn công việc, không thể dành thời gian cho con. Hôm nay em muốn đưa con ra ngoài chơi. Được rồi, cô học võ gật đầu có chút hối hận vì hôm qua đã đón con gái từ nhà lớn của cố gia về. Biết vậy cứ để bố nhi ở cố gia luôn cũng được. Như vậy Kiều Tâm Huyền có thể ngủ nhiều hơn một chút. Tâm Huyền rời khỏi giường, cố học võ đưa sữa tươi ra trước mặt cô. Uống chút sữa đi, em gần đây đã mệt mỏi quá rồi. Cũng chẳng còn cách nào khác, công ty có rất nhiều việc. Công việc nhiều thì chia cho Kiều Kiện một chút. Cố học võ hừ lạnh, anh thấy cậu ta rất nhàn rỗi, để cậu ta bận rộn chút đi. Nó cũng có rất nhiều việc rồi. Kiều Tâm Huyền uống một ngụm sữa, một cảm giác buồn nôn dâng lên. Cô không chịu được buông ly sữa chạy về phía phòng vệ sinh. Bố nhi ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt có chút khó hiểu. Cô học võ cũng không hơn con gái thả mấy, đi theo vào phòng vệ sinh, nhìn Kiều Tâm Huyền nôn ẻ rất dữ. Kiều Tâm Huyền nôn hoài mà không nôn ra được gì, cô học võ khẽ cau mày, đứng ở sau lưng vỗ lưng cho cô. Em không sao chứ, có phải do sữa không, quá hạn rồi hả? Em không sao. Kiều Tâm Huyền đứng lên lấy nước súc miệng, nén cơn buồn nôn xuống. Em còn nói không có gì. Cô học võ chợt phát hiện ra Kiều Tâm Huyền mấy ngày nay rất thèm ngủ, bây giờ lại nôn, sắc mặt lại trông rất khó coi. Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút. Không cần đâu, Kiều Tâm Huyền lắc đầu, có thể là cảm lạnh. Dừng lại một chút, cô đột nhiên nghĩ tới một việc. Từ khi đi tuần trăng mật trở về gần một tháng rồi mà kinh nguyệt của cô vẫn chưa tới. Như vậy cô không phải là... Trợn to mắt nhìn cô học võ, bộ dạng hoảng hốt của cô khiến cô học võ càng khẳng định trong người cô có vấn đề. Em còn nói không có việc gì, mặt trắng bệch rồi kìa. Không được, lát nữa anh đưa bố nhi về cố ra rồi đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút. Cô học võ, Kiều Tâm Huyền cắn môi nhìn cô học võ có chút khẩn trương, trong lòng như có thể đoán được ra chuyện gì. Em nghĩ có thể không cần đến bệnh viện kiểm tra. Là sao? Em nghĩ em có thể mang thai rồi. Cái gì? Lúc này đến lượt cô học võ trợn to mắt, nhìn chằm chằm lên mặt Kiều Tâm Huyền. Không thể nào. Anh đã từng nhìn thấy Kiều Tâm Huyền đau đớn khi sinh con, nên sau khi ở cùng cô, anh vẫn luôn có phương pháp bảo vệ. Sao lại có thể mang thai? Nghĩ kỹ lại thì chính là ngày kết hôn, ngày đó anh cao hứng quá, Hơn nữa trước đó Kiều Tâm Huyền vừa hết, anh cứ nghĩ là kỳ an toàn. Không có gì là không thể. Kiều Tâm Huyền vừa mới nói xong, một cơn buồn nôn lại kéo đến. Cô lại ghé vào bồn cầu nôn thức, cơ thể lại trải qua một hồi không thoải mái. Cô học võ ra phía sau dịu cô, vẻ mặt khẩn trương. Mang thai rồi, vậy làm sao? Có bố nhi là được rồi, căn bản anh không nghĩ đến việc sinh đứa nữa. Nhưng bây giờ Kiều Tâm Huyền lại mang thai. Đừng có hỏi em. Kiều Tâm Huyền ói một hồi lâu, cảm giác đỡ hơn một chút, đứng lên dựa vào bờ vai của anh. Em cũng không biết. Công ty vẫn còn một đống công việc, bố nhi lại còn nhỏ. Cô không nghĩ rằng bây giờ là lúc thích hợp để mang thai. Tâm Huyền, cô học võ nhìn cô có chút khó xử. Nếu em không muốn sinh con, chúng ta sẽ không sinh. Anh đã tận mắt thấy Kiều Tâm Huyền đau đớn thế nào trên bàn đẻ. Dù thế nào cũng không muốn cho Kiều Tâm Huyền chịu nỗi đau khi sinh một lần nữa. Nhưng thật không ngờ, người tính không bằng trời tính, Tâm Huyền lại mang thai. Không muốn. Kiều Tâm Huyền có chút do dự, nhưng lời của cô lại làm cho cô học võ cảm giác rằng cô đã đồng ý. Dìu cô ra ngoài. Cứ như vậy đi, lát nữa đưa bối nhi về cố ra. Anh mang em đi bệnh viện kiểm tra, sau đó chuẩn bị một chút để sẵn sàng bỏ con. Kiều Tâm Huyền cắn môi, dù thế nào cũng không thể thản nhiên quyết định vận mệnh của đứa con trong bụng mình như thế. Trở lại ngồi xuống bàn cơm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bối nhi. Cô cầm miếng sandwich đưa vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng thật đáng yêu. Một đứa con của cô và cố học võ ư? Nếu như là con gái, nhất định sẽ đáng yêu như bố nhi vậy. Nếu như là con trai, lớn lên sẽ giống cố học võ hay là giống cô? Cố học võ nhìn bộ dạng rối rắm của cô, nắm lấy tay cô. Được rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều, anh sẽ tìm một bác sĩ tốt. Học võ, Kiều Tâm Huyền cắn môi, làm thế nào cũng không thể quyết định vội vàng như vậy. Có cần nói với ba mẹ một tiếng không? Một đứa con đấy, nếu như ba mẹ biết rồi thì sẽ nói cái gì nhỉ? Nói chuyện, cô học võ không hiểu nhìn cô. Em đang lo lắng cái gì vậy? Em sợ bố mẹ anh không đồng ý sao? Chương 153, bỏ đứa bé. Anh cười lắc đầu, em suy nghĩ nhiều quá rồi. Ba mẹ anh sẽ không can thiệp chuyện này. Em muốn sinh cũng được, không muốn sinh cũng được, không cần băn khoăn đến bọn họ. Không phải, Kiều Tâm Huyền lắc đầu, cô cũng không phải lo lắng ba mẹ không đồng ý, mà là học võ, đây là con của chúng ta đó. Tâm Huyền, cô học võ đang ăn thì hơi ngừng lại. Em muốn sinh con. Em không biết. Bây giờ cô cũng không xác định được là có muốn đứa bé này hay không. Cứ nghĩ cô học võ luôn dùng biện pháp tránh thai, nên cô chưa từng nghĩ sẽ có một sinh mệnh mới xuất hiện. Điều này hoàn toàn ngoài ý muốn của cô. Cô học võ im lặng, anh cũng không nghĩ sẽ có thêm một đứa con nữa, bởi vì không muốn Tâm Uyển lại chịu khổ. Hơn nữa đối với anh, có một mình bố nhi đã là quá đủ. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ có thêm một đứa con nữa, nhưng không ngờ Tâm Uyển lại mang thai. Trong thời gian ngắn, anh cũng có chút rối rắm. Nếu em còn muốn sinh, vậy sinh đi. Sinh một lần nữa đối mặt với nỗi đau sinh con. Quan trọng nhất là một lần nữa chịu đựng nỗi khổ khi mang thai. Kiều Tâm Huyền mím môi, hoàn toàn không xác định được việc lựa chọn của bản thân. Nhìn ra sự rối rắm trong mắt cô, cô học võ cũng không ép cô đưa ra quyết định. Kiều Tâm Huyền nhìn sắc mặt nghiêm trọng của anh, lắc đầu thoát khỏi rối rắm. Không nghĩ nữa, có lẽ không mang thai đâu, có lẽ là do dạ dày khó chịu thôi. Mà kệ là gì đều phải đến bệnh viện kiểm tra một chút. Không mang thai tất nhiên không có phiền não, nhưng nếu dạ dày khó chịu cũng không có thể phớt lờ. Nên biết trước kia anh đã từng bị loét dạ dày, dày vò không thôi. Vâng, Kiều Tâm Huyền gật đầu, trong lòng hy vọng cô không có thai. Kiều Thị bây giờ đang chăm công nghìn việc, cô cũng đang rất bận rộn. Nếu thật sự mang thai, vậy cô... Cô học võ biết nỗi lo lắng của cô, sau khi ăn sáng xong liền đưa bối nhi về cối ra, sau đó đưa Kiều Tâm Huyền đi bệnh viện. Một giờ sau, Kiều Tâm Huyền nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cô học võ tràn đầy rối rắm. Đều là tại anh hết, có thai thật rồi, làm sao bây giờ? Luôn dùng biện pháp an toàn nên cứ nghĩ sẽ không sao, ai ngờ chỉ một lần buông thả liền trúng thưởng. Mang thai 7 tuần, đứa bé chưa lớn. Vừa nãy bác sĩ hỏi bọn họ có muốn giữ không, nếu không thì phá ngay. 3 tháng đầu phá thai rất đơn giản, một khi cái thai đã lớn sẽ rất khó làm.

Nếu không phải anh gặp Cố Học Võ trước, nếu không phải lúc trước anh đã hứa với Cố Học Võ, Thà Nam tin anh sẽ là anh em cả đời với Hiền Viên Diêu. Chỉ có điều trong cuộc sống không có nếu như. Trình Thất Muội ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên hiểu ra anh đang giải thích với cô khiến cô giật mình, không có cách nào phản ứng. Tiểu Thất, thằng Hà Nam cùng ngồi xuống ghế nắm tay cô. Quên em, anh thật có lỗi, nội dung với em, anh lại càng có lỗi. Tuy rằng anh mất trí nhớ, nhưng đó không thể là lý do. Nếu em giận, muốn trách mắng anh gì cũng được hết, nhưng em đừng ở bên gã kia, hắn ta không phải người hiền lành. Sao lại quay trở lại chuyện này? Trình Thất Muội cắn môi, oán hận trừng mắt liếc anh một cái. Ý của anh là chỉ cần không phải quan lực, chỉ cần tôi tìm được một người đàn ông tốt với tôi là anh sẽ buông tay. Chúng ta lúc đó không còn có quan hệ gì nữa phải không? Khi Trình Thất Muội nói những lời này, trong mắt cô lóe lên một chút tức giận. Cơn giận lại một lần nữa tích tụ ở sâu trong lòng. Chỉ cần Thang Á Nam dám nói là đúng, có thể cô nhất định sẽ vặn cổ anh. Không phải, Thang Á Nam lắc đầu, anh không có ý như vậy. Cho dù hôm nay em có thể tìm được một người đàn ông ưu tú, thực sự tốt với em cũng không thể nào thay đổi sự thật anh là chồng em. Mà anh sẽ không bao giờ buông tay em. Trịnh Thất Muội giật mình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, ánh mắt chợt có chút mất tự nhiên. Anh sẽ không buông tay, có ý gì chứ? Trong lòng cô dâng lên một chút vui mừng, một chút khoái trá, nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị một cảm xúc khác áp chế. Thà Nam là một người đàn ông coi trọng trách nhiệm, cô đã kết hôn với anh là thực, hai người còn có cả Tiểu Niệm, anh khẳng định sẽ không buông tay, có chăng là vì trách nhiệm. Nếu anh chỉ muốn chịu trách nhiệm vậy thì khỏi cần. Trịnh Thất Muội không chút cảm kích. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Trịnh Thất Muội, Thà Nam nhìn ánh mắt kháng cự của cô. Em là vợ anh, Tiểu Niệm là con trai anh, chẳng lẽ em không muốn anh chịu trách nhiệm? Không muốn. Bây giờ Trịnh Thất Muội đã khẳng định. Thằng Á Nam thật sự không hề hiểu chút gì. Thôi bỏ đi, tôi với anh không còn gì để nói với nhau. Cô đứng dậy muốn rời đi, cả người lại bị Thằng Á Nam dùng sức ôm vào lòng. Anh cúi đầu dùng sức hôn lên môi cô. Môi của cô vừa bị anh giày vò cho say sức, bây giờ anh lại dùng sức ma sát khiến cô có chút đau đớn, muốn tránh khỏi tay anh, nhưng anh ôm quá chặt, không chịu buông ra. Anh hôn hết sức bá đạo, hơi thở của anh phả vào mặt cô. Cô không có con đường nào để cự tuyệt. Những khao khát ẩn giấu đã lâu bởi vì nụ hôn, động tác di chuyển trên người cô của anh. Động tác di chuyển trên người cô của anh mà thức tỉnh. Rất lâu trước kia anh cũng hôn cô như thế. Cả người cô bắt đầu run rẩy, hai tay mềm nhũn đặt lên cổ anh. Cảm giác được sự hưởng ứng của cô, Thằng Hà Nam hôn càng sâu. Sau nụ hôn ngắn ngủi lần trước, anh vẫn còn muốn hôn cô như thế. Sau khi mất đi trí nhớ, mỗi lần nhớ đến những cảnh sống cùng Trình Thất Muội, cơ thể anh lại đau đớn từng cơn, kêu gào muốn có được người phụ nữ này. Mà bây giờ người phụ nữ này lại ở trong lòng của mình. Anh có còn cần khách khí gì nữa? Bàn tay to lớn siết chặt mông cô, ôm cô đi về phòng, môi vẫn không rời khỏi môi cô. Cơ thể Trình Thất Muội lại một lần nữa nhũn ra, không còn chút sức lực được anh đặt xuống giường. Cô không nghĩ được gì nữa, mọi ký ức đều nhập vào Thang Á Nam ở trước mắt, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Lúc mọi việc kết thúc, cô mới phát hiện ra mình đã làm việc điên rồ gì, sao cô lại có thể cùng Thang Á Nam phát sinh quan hệ. Cô Trình Thất Muội hầu như chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô làm sao có thể làm như vậy? Trong lòng cô rất hận, khinh bỉ chính bản thân mình. Cô đứng dậy vội vàng muốn rời đi. Thằng Á Nam vào lúc này lại nắm lấy tay cô. Tiểu Thất, tránh ra. Trình Thất Muội cắn chặt môi, ngăn không cho mình khóc, hất tay Thằng Á Nam ra. Anh hài lòng rồi chứ? Anh vui rồi chứ? Tôi đúng là không có cách nào chống cự lại anh. Tôi thua, tôi thừa nhận tôi có tình cảm với anh. Anh vui rồi chứ? Tránh ra. Cô muốn giữ một chút tôn nghiêm cho mình, chứ không phải như bây giờ đem sự tự tôn của cô đặt dưới chân anh, hung hăng giẫm đạp. Tiểu Thất, cô có tình cảm với anh. Thằng Á Nam nhìn hai tròng mắt đang đỏ hoe của cô mà trong lòng cũng là mở hiểu ra. Trình Thất Muội luôn để tâm đến anh, nếu không để tâm đến anh thì cô sẽ không thể nào sinh con cho anh, không thể không hận anh. Nhưng nghe chính miệng cô thừa nhận như vậy lại khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh đột nhiên ôm chầm cô vào lòng. da thịt nóng rực dán vào nhau khiến Trịnh Thất Muội có chút run rẩy. Cô giơ tay đấm mạnh hai cái vào ngực anh. Anh nắm lấy tay của cô. Tiểu Thất, anh rất hạnh phúc. Hạnh phúc? Anh đương nhiên phải hạnh phúc rồi. Em có tình cảm với anh cũng vậy. Lời anh nói khiến Trịnh Thất Muội ngơ ngác một hồi, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hạnh hiện lên vài phần không thể tin được. Anh gạt tôi? Anh không gạt em. Thả Nam nắm lấy tay cô. Nếu anh không có tình cảm với em, thì cho dù em có sinh con cho anh, cùng lắm anh cũng chỉ cho em một khoản tiền là xong. Nhưng nụ hôn lần trước đã thức tỉnh cảm giác trong anh, việc anh muốn em chính là bằng chứng. Sắc mặt Thang Á Nam có một chút không được tự nhiên. Thang Á Nam thật sự không quen nói những lời này, nhưng bây giờ anh biết nếu anh không nói rõ ràng, Trịnh Thất Muội nhất định sẽ tiếp tục ầm ĩ, cũng sẽ không tin anh. Anh lấy em mặc dù là bởi vì Hiên Viên Diêu, nhưng sâu trong thâm tâm anh cũng thực sự muốn kết hôn với em. Em cho anh có cảm giác ấm áp như một gia đình vậy. Thang Á Nam, anh đang nói thật sao? Anh thực sự yêu tôi? Yêu sao? Anh hiện tại không dám nói anh có yêu em hay không, bởi vì chưa ai dạy anh yêu là gì. Thang Á Nam lắc đầu, anh không biết thế nào là yêu, nhưng trong lòng anh biết rất rõ. Anh không thể cứ như vậy để em rời xa anh, như vậy anh sẽ hối hận cả đời. Trịnh Thất Muội không nói gì, cô hy vọng nghe được Thang Á Nam nói yêu cô, nhưng trong lòng cũng hiểu với tính cách của anh, có thể làm anh bày tỏ như vậy đã là không dễ dàng. Tiểu Thất, cô vẫn không muốn trở về bên anh sao? Thang Á Nam, lòng Trịnh Thất Muội rất phức tạp, cô cũng không biết phải làm sao, không chấp nhận anh sao? Trong lòng cô thực sự vẫn mong ngóng anh, cô cũng thật sự có tình cảm với anh. Đó là còn chưa nói đến Tiểu Niệm cũng vẫn là con trai anh. Nhưng cứ như vậy mà tiếp nhận anh, vậy thì cô thật không cam lòng. Làm thế hình như có chút không đúng, bộ dạng rối rắm của cô rơi vào trong mắt Thang Á Nam. Anh nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào trong mắt mình. Tiểu Thất, cho anh một cơ hội để anh chăm sóc cho em, có được không? Ánh mắt của anh chân thành, không có chút giả dối, bên trong đó đen láy như một dòng suối sâu. Thang Á Nam, tôi không cần anh chăm sóc. Tiểu Thất. Thang Á Nam nóng nảy, Trịnh Thất Muội giơ tay lên. Nếu nói chăm sóc, tôi cũng có thể tự chăm sóc mình. Tôi không phải là loại phụ nữ không thể sống thiếu đàn ông, nhưng tôi đồng ý cho anh một cơ hội. Thế là có ý gì? Tạm thời chúng ta cứ như vậy, tôi sẽ không trốn tránh anh nữa. Anh cũng có thể đến thăm tôi, thăm Tiểu Niệm. Nhưng đây không phải là điều anh muốn. Anh muốn một nhà ba người sống cùng nhau kia. Anh hãy nghe tôi nói, Trịnh Thất Muội đã quyết định. Tôi cho anh một khoảng thời gian để xem xét. Trong khoảng thời gian này, anh không được muốn đi là đi. Anh muốn đi đâu làm gì phải nói cho tôi biết. Còn nữa, anh không được liên lạc với cái tên họ Hiên Viên kia. Nếu như anh làm được, thì sau thời gian xem xét, chúng ta lại trở về với nhau, được không? Thằng Á Nam nhíu mày, muốn nói anh căn bản không thể liên lạc với Hiên Viên Diêu. Nhưng anh biết Hiên Viên Diêu là khúc mắc trong lòng Trịnh Thất Muội, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Được rồi. Vậy nếu như trong thời gian quan sát anh làm cho em hài lòng, em có phải là sẽ chấp nhận anh trở về bên anh không? Trịnh Thất Muội gật gật đầu. Cứ như vậy đi, ít nhất trước mắt cô cũng không có ý định cứ như vậy chấp nhận Thang Á Nam. Cảm ơn em Tiểu Thất. Thang Á Nam vốn đã sai, Trịnh Thất Muội tuy là nói như thế, nhưng sau cùng vẫn tha thứ cho anh. Anh không nhìn được lại ôm chặt cô. Lúc cô chống cự, anh xoay người cô đặt dưới thân. Thang Á Nam, anh, em vừa nãy hình như không có nói trong thời gian xem xét không được động vào em. Trịnh Thất Muội muốn phản bác, muốn phản kháng, nhưng mùi lưỡi anh lại bắt đầu tàn sát bừa bãi trên người cô. Em có thể xếp việc này vào trong phạm vi xem xét, còn anh nhất định sẽ biểu hiện để cho em hài lòng. Tâm trí của Trịnh Thất Muội nhất thời rối loạn, muốn phản bác nhưng lại không nói nên lời. Suy nghĩ một hồi lâu mới khẽ mắng một tiếng lưu manh. Lưu manh? Thằng Á Nam chợt hít mắt lại. Đây mà là lưu manh? Vậy anh cần phải dạy cô biết cái gì mới được gọi là lưu manh chân chính. Cô nhất định không biết. Toàn bộ đàn ông trên đời này khi đứng trước mặt người phụ nữ mà họ yêu đều thích sở trọ lưu manh. Đêm nay chỉ mới bắt đầu, quan hệ giữa hai người cũng chỉ mới bắt đầu, mà anh còn rất nhiều cơ hội để dạy cho cô biết thế nào gọi là lưu manh. Kiều Tâm Huyền đặt văn kiện sang một bên, xoa xoa lông mày, trong mắt hiện lên một chút mệt mỏi. Vấn đề này nghiêm trọng hơn những gì cô nghĩ. phòng tài vụ, phòng kinh doanh, phòng phát triển, hầu hết đều có mọi người dính vào. Cô đã hiểu thủ đoạn này, móc nối lẫn nhau, chỉ cần động đến một người là dính đến toàn bộ. Cứ như vậy, cho dù cô học võ muốn lấy khai đao với một số người thì nhất định sẽ dính dáng đến rất nhiều người. Đến lúc đó, một số công ty sẽ lựa chọn bỏ mặc không chỉ danh dự mà cả những hoạt động bình thường của công ty. Dùng sức đấm một cái lên mặt bàn, nhìn đống danh sách phía trên, cô tức giận muốn đem tất cả những người đó tống vào ngục. Làm sao vậy? Cô học võ nhận thấy sắc mặt của cô không được tốt, vội vàng đi đến trước bàn làm việc của cô, bàn tay to lớn vần về cổ tay cô, lấy sức không nặng không nhẹ rất dễ chịu xoa bóp cho cô. Mệt hả? Không. Kiều Tâm Huyền nhìn cô học võ, bĩu môi nhìn đống văn kiện trên bàn. Nếu như mọi những con sâu mọt này ra thì e là sẽ liên lụy rất lớn. Cô học võ nhíu mày, em sợ sao? Sợ. Kiều Tâm Huyền hừ lạnh, em đời này chưa từng sợ bất cứ việc gì. Không đúng, cũng có lúc sợ. Cô ngẩng đầu lên nhìn cô học võ, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Trước kia em thực sự rất sợ anh. Anh ác lắm sao? Cô học võ kéo tay cô, anh ngồi xuống ghế làm việc rồi đặt cô lên đùi mình. Anh mới biết hả? Kiều Tâm Huyền nhìn anh xem thường. Ngày nào về đến nhà là lại bày ra cái bản mặt, cứ như là em đang thiếu tiền anh vậy. Báo hại người ta mỗi lần đến tìm anh có việc, kết quả vừa nhìn thấy mặt anh là em hết dám nói. Kinh khủng như vậy sao? Cô học võ hơi nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nhéo má cô. Vậy mà em vẫn yêu anh đến chết. Đi chết đi. Kiều Tâm Huyền mặc kệ anh. Ai yêu anh đến chết cơ? Chỉ là em còn trẻ chưa biết gì, nhất thời mê luyến anh. Khi lớn rồi thì không thể nào quay đầu được. Còn trẻ chưa biết gì, nhất thời mê luyến. Con người của cô học võ bỗng trở nên tối sầm, u ám, nhìn gương mặt của Kiều Tâm Huyền một hồi lâu. Không ngờ em từ nhỏ đã bắt đầu thầm mến anh như thế. Hình như là nha đầu này lúc nhỏ đã thích léo đéo theo đuôi anh. Ai thầm mến anh chứ? Kiều Tâm Huyền xem thường nhìn anh. Rõ ràng là anh hết sức không có đạo đức mà bội bạc tình nghĩa. Dùng một cây ná mà đã gạt lấy trái tim người ta. Cây ná? Cô học võ hoàn toàn không biết chuyện này. Cây ná nào? Anh nói xem. Kiều Tâm Huyền nhìn anh là biết anh căn bản không hề nhớ. Năm đó em ngã ở trong viện vì té đau mà khóc rất dữ. Lúc đó anh đã đỡ người ta dậy, bảo em đừng khóc. Còn nói con gái khóc thì sẽ không sinh, em phải cười mới sinh. Sau đó anh đưa cây ná cho em, bảo em vẽ một khuôn mặt khóc lên cây. Nói lần sau muốn khóc thì bắn lên khuôn mặt đó, sau này sẽ không khóc nữa. Nhớ lại quá khứ, ánh mắt cô dịu dàng đi rất nhiều, quay sang nhìn cô học võ, dùng sức đấm vào ngực anh một cái. Nói cái gì là không thích phụ nữ khóc, hai em sau này không dám khóc. Ngày nào cũng cười mà không thấy anh liếc em lấy một cái. Cô nói những lời này chỉ là muốn treo gẹo, chứ không cố ý tính sổ với anh. Nhưng anh nghe xong lại thấy hết sức khó chịu. Đột nhiên anh hiểu vì sao khi Kiều Tâm Huyền ở bên anh, cho dù không vui, khổ sở thế nào cũng không khóc. Hóa ra là cô vẫn còn ghi nhớ trong đầu câu nói đùa bâng quơ của anh. Bàn tay to lớn kéo cô vào trong lòng mình, vuốt ve đỉnh đầu cô. Tại sao trước kia không nói chuyện này với anh? Anh thực sự không nhớ chuyện này, cũng không biết nguyên nhân làm cho Kiều Tâm Huyền vẫn một mực yêu anh là như vậy. Cả không biết chỉ vì một câu nói lúc nhỏ lại làm cho Kiều Tâm Huyền kiên trì lâu như vậy. Nói chuyện này để làm gì? Khóe miệng của Kiều Tâm Huyền không tự chủ được hạ xuống. Nói để anh cười em sao? Em không muốn như vậy. Đồ ngốc. Cô học võ vuốt vuốt tóc cô. Nếu như em nói cho anh biết, anh nhất định sẽ nói với em. Làm người không nên che giấu tình. Cô học võ vuốt vuốt tóc cô. Nếu như em nói cho anh biết, anh nhất định sẽ nói với em. Làm người không nên che giấu tình cảm của mình. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Cô học võ. Thật đấy. Cô học võ nắm chặt lấy tay cô. Con người sống quá áp lực, thật sự không phải là một chuyện tốt. Kiều Tâm Huyền trầm mặc nhìn ánh mắt anh. Vậy còn anh, trước kia cũng chỉ có một bàn mặt, không rõ vui buồn. Lúc đó chẳng phải anh cũng rất áp lực? Hai cái này không giống nhau. Cô học võ lắc đầu. Anh trước kia toàn tâm toàn ý muốn làm chính trị, cho nên từng bước đi đều hết sức cẩn thận. Về nhà thì thôi, còn ở bên ngoài, lúc nào có vẻ mặt gì, nói cái gì, làm chuyện gì, toàn bộ đều phải suy tính trước. Bởi vì một người không cẩn thận sẽ rất dễ bị gièm pha. Trong một thời gian ngắn như vậy, anh có thể một đường thẳng tiến đến vị trí thị trường, nỗ lực bao nhiêu, người khác không thể nào tưởng tượng được.